cái dây tai nghe này nó làm sao nó vướng đấy nhỉ. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Hello bạn Huyền Ngọc Béo. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của phần Cậu Tẩy nhập mộ cho vong ở Hòa Bình của tác giả Hà Cơ Hồng Như Tẩy. Chúng ta đã thấy những cái màn kinh dị có, những cái màn ma quái có, những cái màn tấu hài thì lại càng có. Và chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay cậu và team của mình sẽ giải quyết cái vấn đề của gia đình nhà ông Túy như nào. Xem ra là cái chúng ta đang rất là tò mò khi mà cậu bị rút bớt phép thì nó uy lực có đến đâu, đúng không ạ? Và tôi tin chắc rằng là bây giờ rất rất nhiều anh chị em đang mong đợi cái phần mà cậu đối mặt với hai mợ để xem nó đến mức độ nào. Thì tất cả sẽ được trả lời ở trong ngày hôm nay. Và rất có thể là về cái phần cậu và hai mợ thì nó cũng chưa chắc đã giải quyết ngay đâu không, nó còn dài lắm. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ và join, liên hệ với tác giả Hà Cơ, join vào trong nhóm kín để đọc trước. Tôi nghe đồn là tác giả Hà Cơ đang xây dựng phần tiếp theo rồi. Mà nghe đồn rằng là ở phần sau là ông Đồng ông đi ra tranh chức trưởng thôn đấy công ạ. Nghe đồn là mùa xuân năm nay, mùa xuân năm nay là ông Đồng ông ấy đi sẽ ra tranh cử trưởng thôn. Mà tôi cũng không hình dung nổi là cậu Hà Cơ, cậu ấy định cho ông Đồng làm trưởng thôn thì cái thôn đấy nó thành ra cái đống hổ lốn gì nữa. Đó. Ông Đồng làm trưởng thôn thì chắc chắn là 90% là sẽ phân công cho Môn Phọt là đội trưởng đội dân quân tự vệ, giao cho Lâm Sẹo là đội trưởng đội âm ly loa đài. Còn cậu thì có khi là trưởng ban văn hóa thôn. Nó rất là căng. Ok, không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Giờ sáng, con xe của lão Đồng như là pháo đài bay, lao rầm rầm trên đường làng, quấn theo đám lá cây khô rụng ven đường xào xạc, cứ ngỡ như là trời nó sắp nổi giông. Chó trong làng thi nhau bắc chân lên bờ rào, thò mõm ra ngoài mà sủa inh ỏi, như đang muốn chửi mấy anh cha mà gây mất trật tự. Tiếng quát ầm ầm như chuông vang lên, ba bốn người cơ bắp cuồn cuộn, mình người đầu chó sói mặt đỏ, mắt đỏ như là hòn than, vươn cánh tay móng vuốt nhọn. Lúc ấy, túm lấy chân của ông Túy, dốc ngược người ông lên, chúc đầu xuống. Nói không phải điêu chứ, bọn đồng già nó chạy ở bên Hải Phòng nó hò hét, có khi vong quỷ ở tận bên Hòa Bình còn nghe thấy. Ấy thế nhưng, bây giờ thì, ông Túy lúc này đang rúm gió cả vào, đầu ông Túy cắm xuống đất như là con gà. Chúng nó mang đến cái giếng cổ kè bằng đá ong rêu, phủ kín từng khối mà ném ông Túy xuống bên dưới. Ông Túy rú lên. Làm gì đây? Làm gì đây? Tha cho tôi! Tha cho tôi! Tôi có làm gì sai đâu! Tôi có làm gì sai đâu! Tiếng cười khanh khách vang lên. Ba cái thằng đầu chó sói, nó thò xuống miệng giếng nó nhìn. Nó lạnh lùng. Nhà mày còn người nào nữa không? Khai ra! Khai ra mau! Mặt nước ở trong giếng lăn tăn gợn sóng, bỗng nhiên sủi lên ủng ục, đánh vụt một cái. Một cái đầu của người đàn bà bê bết máu từ dưới nhô lên, răng nanh mọc thò ra hai bên mép. hố mắt sâu hoăm hoắm, nhìn không thấy đáy, bám tay vào vách đá cứ thế mà đành đạch trèo lên, nhìn chăm chăm vào ông Túy. Âm thanh nghe như xé vải. Thịt người, tao có thịt người. Thịt người. Ông Túy kinh hãi, dùng hết sức dãy giụa. Ấy thế nhưng những cánh tay cơ bắp kia như là những gọng kìm, cứ túm chặt lấy chân ông nhất quyết không buông. Cho đến khi mụ đàn bà kia đã trèo lên tới nơi, đưa tay túm vai ông. Ông Túy chỉ thấy cơn đau buốt sọc lên tận não. Ông bàng hoàng mở mắt ngồi chồm dậy thở hồng hộc, đưa tay vuốt ngực. Là mơ thôi. Là mơ là mộng. Xung quanh gần chục cái đầu đang chúi vào nhìn ông đăm đăm, làm cho ông Túy ngượng ngùng. Một cụ lo lắng. Anh Túy, anh mơ thấy cái gì mà anh kêu hét ầm ĩ lên thế? Lay gọi thế nào anh cũng không dậy, người cứ lạnh toát cả đi thế hử? Ông Túy ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh, nhận ra mình vẫn đang ở nhà chú Đại, thì ngơ ngác đoạn mệt mỏi. Cháu mệt quá. Mấy hôm nay công việc của chú Kích vừa mệt vừa đói, cháu cứ ngủ miên man. Chắc là cháu nằm mơ thôi các cô ạ. Nói xong ông gạt các cụ dậy, loạng choạng bước ra cửa, ngáp ngắn ngáp dài. Các cụ trong họ trông theo thì lắc đầu, tỏ vẻ là có chúa mới hiểu là cái nhà này bọn họ nó ra làm sao. Kể từ sau đám tang của chú Đại, một tháng cứ đêm đến là ông Túy nằm mơ thấy cái đám thân người đầu thú kia nó tìm đến. Lúc thì chúng nó treo ông lên xà nhà, dùng dao mà xẻo từng miếng thịt. Lúc thì chúng nó mang ra thả xuống ra ao, xuống giếng, dìm cho gần chết. Cứ mỗi một lần như vậy là ông choàng tỉnh giấc, chỉ thấy vợ lại ngồi bên lo âu. Ông làm sao thế? Làm sao mà tháng này cứ gào gào rú rú thế? Ông có đau ốm chỗ nào không để mà còn đi viện người ta chữa chạy cho chứ? Ông Túy lúc này tóc rối bù lên như tổ quạ, ngồi bó gối ở trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vợ, mếu máo. Muốn nói toẹt ra rằng là ông khổ sở lắm rồi. Thế nhưng mà lời ra đến cổ họng như là có ai bóp nghẹt, không tài nào nói được. Bà Thoa nhìn chồng tội nghiệp. Nhà ba anh em chỉ còn có mỗi ông. Ông mà có mệnh hệ nào thì rồi ai chèo chống cái nhà này. Khổ thế. Thôi, ông nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tiếng chuông đồng hồ cổ kê ngoài phòng khách nhà ông bà vang lên những tiếng bong bong khô khốc ai oán, báo hiệu đã 12 giờ đêm. Bà Thoa nằm xuống thở dài, kéo cái chăn lên ngang ngực, nhìn chồng đang đờ đẫn. Ô hay, đêm rồi, nằm đấy ngủ đi, chứ không ốm ra đấy thì sao? Ông Túy nghe vợ nói thì cũng nằm xuống cho có lệ. Thế nhưng mắt ông mở thao láo. Gần một tháng nay, ông gần như thức trắng từ 12 giờ đêm, không tài nào ngủ nổi. Hễ cứ nhắm mắt lại là ông lại thấy cảnh máu me tàn khốc, làm cho những sợi dây thần kinh của ông căng lên như dây đàn. Nhiều lúc ông muốn phát điên phát rồ lên mà không được. Đôi khi ở nhà một mình, những lúc vợ đi chợ, ông cứ ngồi đờ đẫn ở trên hiên, nhìn sang quán thịt chó đóng cửa im lìm của gia đình từ sau khi xảy ra nhiều biến cố. Hay là cái nghiệp nó tìm đến rồi. Cái nghiệp sát sinh nó làm cho người ta mau giàu, nhưng mà nó nặng lắm, gánh không nổi. Còn đang miên man suy nghĩ thì cứ tiếng con chó nó nhốt ở đằng sau vườn nhà chu lên như là chó sói. Nó giật sợi dây xích, sủa nhấm nhàng vài câu rồi im bặt. Cảm giác lạnh lẽo từ đâu sọc tới. Ông Túy theo phản xạ tự nhiên rúm gió, ông há hốc mồm thở, vành tai lên nghe. Ông cảm giác như là sau vườn nhà mình đang có hồn ma bóng quế của ai hiện về, thơ thẩn dạo bước đi lại, ngó qua từng khung cửa mà tìm cách chui vào. Không khéo nó sẽ tiến đến bên đầu giường nhìn ông chăm chăm. Hàng loạt những suy nghĩ, những ảo giác cứ bùng lên trong đầu ông, làm cho ông mất ăn mất ngủ. Không gian ở trong nhà tĩnh lặng. Ông cảm nhận được từng nhịp tim của mình đang dội ầm ầm trong lồng ngực. Bỗng trong nhà vang lên những âm thanh vo vo, cứ như là có vô số con ong đang bay lượn. Tiếng vo vo trao lượn vài vòng, bay ngang qua cửa phòng của ông bà Túy, nghe rõ mồn một. Sau đó là tiếng khóc. Bố ơi, bố. Anh Túy ơi, anh Túy. Tiếng đổ vỡ ầm ầm bên phòng thờ, tựa như là có cả đoàn người đang đập phá ra tiên nhà ông vậy. Ông Túy lúc này sợ rúm gió cả vào, kéo cái chăn phủ kín đầu. Lạ thay tiếng đổ vỡ như thế mà vợ ông vẫn cứ ngáy khò khò chẳng biết gì. Bấy giờ ở ngoài sân vang lên âm thanh mà ông sợ nhất, chính là âm thanh của mẹ ông, bà cụ Ma. Ông Túy rùng mình liếc qua cái khe cửa. Ông hết cả hồn cả vía, chẳng hiểu làm sao ở ngoài sân ánh sáng nó cứ đỏ quành quạch, tựa như là vầng trăng hôm nay nó nhuốm máu. Dưới cái thứ ánh sáng đỏ hắt hiu như thế, bà cụ Ma đứng đó, mặc dù là chống gậy nhưng lưng không còng, bà đứng thẳng, cái đầu ngoẹo sang một bên. Bà cụ Ma nheo nheo mắt nhìn vào. Chỉ là cái tròng mắt của bà cụ Ma bây giờ nó đen kìn kịt. Khuôn mặt của bà cụ xanh lè lè. Bà cụ mặc bộ áo dài màu đỏ. Cái sắc đỏ nó cũng hết sức ma quái. Mái tóc của bà cụ bạc xõa xuống. Miệng của bà cụ cứ lẩm bẩm. Trướng cà bay đón gió đồng, khăn tang trắng xóa nặng lòng người đưa, đất trời an ủi cơn mưa, bạn bè thân hữu giữa trưa thành dòng, mẹ đau trời đất nổi giông, mẹ đi trời muốn an lòng người ta, đất lành phong cảnh người xa, sinh thành bách tuế đón đưa ân tình, còn như thấu hiểu hiển vinh tổ tiên dòng tộc nhà mình danh thơm, bao đời manh áo bát cơm, cháu con ghi tạc công ơn mẹ già. Dù ở gần hay là ở xa, quê hương nguồn cội vẫn là ở đây, một vùng hương thảo thương bay, người xưa nay đã buông tay mất rồi. Ông Túy cứ thế mà nằm đó, nước mắt giàn giụa. Ông chợt ngộ ra, con người lạ lắm, lúc có thì khi rẻ chê bai, đến khi mất đêm thì mới biết hối hận. Giờ phút này ông nghiến răng để cho mình không bật khóc thành tiếng. Trong đầu của ông loáng thoáng hiện lên hình bóng mẹ già đang dắt díu ba anh em nhà ông trên con đường làng phủ đầy nắng vàng mỗi buổi tan chợ. Nó hiện về rõ mồn một như là thước phim tua chậm vậy. Trong vùng sương khói mờ ảo, đồi núi điệp trùng ấy, bà Thoa rảo bước đi lạ lẫm như hoang mang, không biết là mình đang ở đâu. Bỗng nhiên có thiếu nữ độ 14-15 mặc áo vàng thêu cánh phượng, tóc tóc vấn nghiêm trang, đi từ sau gốc cây ra mà cất tiếng nói. Quay lại. Có biết sao ta gọi con đến đây không? Bà Thoa dừng chân giật mình, nhìn ra một người xa lạ. Còn đang ngơ ngác định hỏi, thì người ấy lại cắt ngang. Không phải hỏi. Ta là bà cô tổ nhà mày. Ta báo cho con biết. Nhà mày đang phải trả nghiệp. Trả nghiệp do các quan, do ông cố nhà mày gây ra đấy. Đã thế, con cháu không chịu tu trí, lại đi mà sát sinh tàn nhẫn, làm giàu trên xương máu. Này, phúc đức đã cạn, nghiệp âm tìm đến, nghiệp trần tìm qua. Ta báo cho mà hay, mà tỏ mà tường. Nói đoạn, người thiếu nữ ấy vẫy tay, một sức mạnh vô hình phóng ra, kéo bà Thoa đến bên mình. Đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ ấy ghé tai bà Thoa thì thầm to nhỏ. Chỉ thấy bà Thoa chắp tay vái lệnh. Con đội ơn bà. Con đội ơn bà. Con nhớ rồi. Con nhớ rồi ạ. Dầm một cái, bà Thoa giật mình thức giấc. Chỉ thấy ánh nắng đã xiên xiên qua ô cửa kính chiếu vào chỗ bà nằm. Bà đảo mắt nhìn quanh thì chẳng thấy chồng đâu. Bà lẩm bẩm. Lạ nhỉ. Cái ông này sáng bảnh mắt, đã đi đâu mất rồi? Như chợt nhớ ra điều gì, bà vội vã leo xuống giường vấn tóc, đi ngang sang bên nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, lên ban thờ, châm nhang cắm khấn vái. Con đội ơn bà đã hiển linh vuốt ve che chở cho nhà chúng con. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Xong bà vội vàng sửa soạn đồ đạc, mở tủ lấy một sấp tiền mặt, đóng cửa đi nhanh qua nhà thím vợ chú Kích. Nghe tiếng mở cổng lạch cạch, ông Túy nằm co ro ở bên giường của bà cụ Ma dưới căn chòi sau vườn, nghển cổ nhìn lên qua ô cửa sổ, nở nụ cười mếu máo. Chờ cho bóng lưng vợ đi khuất, ông mới nhẹ nhàng nằm xuống. Ông cắn tay mà khóc tu tu như đứa trẻ con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ở ngoài kia ánh nắng chan hòa đẹp đẽ là như vậy. Thế nhưng trong vùng không gian của ông bây giờ chỉ là sương khói mịt mùng. Hàng loạt những ký ức cứ lúc ẩn lúc hiện. Căn chòi này thuở xưa vốn dĩ là nơi mà bà cụ Ma đã nuôi ba anh em ông khôn lớn. Sau này khi đã có tiền có của, ông quyết định xây cái nhà to trình ảnh ở đằng trước. Rồi vì cái tấm lòng ác độc mà ông vứt mẹ ông ở đây. Căn chòi sơ xác, gió lạnh thổi lùa vào khắp nơi. Sương răng răng. Ở bên ngoài kia, bóng dáng của bà cụ Ma mặc áo đỏ cứ thế đi vòng vòng qua từng ô cửa sổ, qua từng vết thủng ở trên tường. Cứ thỉnh thoảng bà cụ lại dừng lại, ánh mắt dòm dòm vào trong, nhìn chăm chăm vào ông Túy. Khi mẹ còn ở trần gian, con thời chẳng muốn hỏi han. Cái gì? Chết rồi, con lạy con quỳ. Mẹ ơi, ở dưới cần gì con mua? Túy ơi, lúc mẹ còn sống thì chẳng phụng chẳng dưỡng. Chết đi rồi thì cần gì mà cúng mà thờ. Ở bên kia, bà Thoa sang nhà Thím Kích. Vừa đúng lúc Thím Kích đưa bọn trẻ con sang nhà ngoại về trông hộ. Về đến cổng gặp nhau, bà Thoa lập tức vội túm tay. Thím ơi, Thím, gặp họa rồi. Nhà mình có họa to rồi. Thím Kích phanh xe sèn sẹt nhìn chị dâu. Toàn cất lời hỏi thì bà Thoa đã trình bày tỏ đầu đuôi. Thím Kích nghe xong thì dựng cả tóc gáy, nghĩ đến thằng con trai nhà mình còn đang tuổi ăn tuổi học. Thím thốt lên. Thật rồi chị. Thế thì phải đi ngay mới được. Chị chờ em thay quần áo đã. Chị chờ em một tí. Nhìn Thím chạy vào nhà ném cái xe ra sân. Bà Thoa sấn tay áo vào với nhau, đi đi lại lại, ruột gan nóng như là lửa đốt. Nghĩ đến ông Túy, bà lầu bầu. Cái ông giỏi đánh này, nhà đang bao việc, sáng sớm ra đã quấn xéo đi đâu không biết nữa. Rồi cơm nước trưa nay cho nhịn, rồi đến chết mất thôi. Một giờ chiều, bấy giờ ở trên sân nhà cậu, đàn gà thơ thẩn kiếm ăn. Ngoài hiên có mấy người khách lạ đang ngóng vào, chờ đón cậu qua bên nhà mình để làm lễ tạ đất chấn trạch. Bỗng nhiên két một cái, con xe màu xi măng đỗ áp ở bên cổng. Mấy người giật mình nhìn ra, chỉ thấy từ trên xe có hai người đàn bà đi xuống ròm ròm. Dạ, em chào các bác, các bá. Cho em hỏi, đây có phải là nhà cậu Tẩy không? Cậu Tẩy bắt ma ấy ạ. Mấy người trong sân nghe xong thì gật đầu. Đúng lúc từ trong nhà cậu đi ra, miệng lẩm bẩm. Bảo đến một cái là đến ngay. Cứ tưởng là mai mới đến chứ. Bà cô nhà này điều động con cháu hay thật đấy. Được việc của bà nhưng mà lỡ hết việc của người ta. Bà Thoa cùng với Thím Kích nhìn thấy bóng người cao ráo, độ ngoài 40, lẻ hai một tí, thì há mồm trợn mắt. Ôi giời ơi, người đâu mà nhìn đức độ thế, đẹp dài cứ như gót ba chóp ấy. Thoáng một cái, cả hai người lập tức chạy sổ vào trong sân, đứng dưới bậc tam cấp xun xoe. Dạ con chào thầy ạ. Cậu liếc mắt nhìn đánh giá cả hai người, đoạn nhìn sang mấy người bên kia nhăn nhó. Này cô, thôi nhà anh này mới lại nhà bên này về đi, hai hôm nữa làm cũng được, tại vì hôm nay tôi có việc gấp nhá. Sự của nhà đấy thì cứ thơ thơ cũng được, không sao đâu. Yên tâm, tôi đã bảo không sao là không sao nhá. Thôi đi về đi. Nhà kia nghe xong thì nghẹt mặt, lầm bầm lầu bầu chửi cậu mấy câu. Nào ngờ tai cậu thính như là tai chó sói. Cậu trợn mắt. Mẹ tiên sư, đã bảo là đất cát tạ lúc nào chả được, nhà người ta còn đang lăn ra chết cả đống kia kìa. Thôi đi về đi. Giỏi lắm. Thấy cậu nổi nóng, cả đám giật mình. Bà Thoa cùng với Thím Kích rúm gió đứng sát lại với nhau. Mấy nhà kia nghe chửi thì nở nụ cười cầu tài, chìa tay bye bye cậu. Dạ vâng ạ. Dạ thế lúc nào cậu qua cũng được ạ, chúng con đợi ạ. Thế cứu cậu chúng con về ạ. Nhìn đoàn người cuốn xéo khỏi sân, cậu Tẩy thở dài. Mẹ tiên sư, chúng mày chửi tao không thèm chấp, nhưng mà khác có người chấp chúng mày đấy. Ấy cậu vừa dứt lời, mấy nhà người kia đang lúi húi kéo nhau ra khỏi cổng nhà cậu. Đúng lúc nhà lão Hói đang loanh hoay cái máy cày chạy ra, thế nào đâm đánh sình một cái, đám người kêu lên oai oái. Người thì không làm sao, thế mà mấy cái xe yếm vỡ toe toét. Cậu ngó ngó ra bên ngoài rồi thở dài. Tao đã bảo mà. Thôi, thế là cũng nhẹ nhàng. Lần sau cho chúng mày chừa. Đoạn, cậu quay sang nhìn hai người đàn bà. Có phải là từ bên Hòa Bình xuống đúng không? Bà Thoa với Thím Kích chấn kinh, không cả dám tin, gật đầu lia lịa. Cậu mời hai người vào nhà, chờ cho họ yên vị trên phản, cậu mới rót nước đẩy về. Việc nhà mình tôi cũng nghe qua rồi. Có người nhà mình làm quan ở dưới nhờ vả. Tôi cứ nghĩ là mai mới đến cơ. Nào ngờ là các chị đến nhanh như thế. Bà Thoa mới Thím Kích nghe xong thì chắc đến 9 phần là bà cô tổ nhà mình hiển linh, cậy nhờ cửa cậu giang tay cứu vớt. Cậu tiếp, nhà mình là đang phải trả nghiệp đấy. Dẫu cho trong nhà các cụ lâu đời cũng biết. Thế Thế nhưng cái nghiệp này nó phạm cửa quan là phải nợ oan gia, cho nên các cụ ở dưới cũng chả giúp được. Đoạn cậu chìa tay đòi lá dầu, bà Thoa run lẩy bẩy, vã mồ hôi, móc trong cái túi bóng chìa ra. Cậu đón lấy lá dầu, nhìn qua một lượt, lông mày của cậu xoắn tít vào với nhau thành dấu ngã. Chỉ thấy trên lá dầu một mảng màu trắng tốt, tang nối tang, điểm thêm mấy chấm đen chân chim. Cậu ngẩng mặt lên nói, gấp quá rồi. Thôi thế hai người đợi tôi một tí, rồi ta đi ngay hả? Câu nói của cậu làm cho hai người đàn bà run lên bần bật. Thầy bảo gấp, là gấp cái gì? Chả nhẽ lại sắp phải trả thêm mạng người hay sao? Cậu đi ra ngoài hiên điện cho lão Đồng. Ở bên xưởng gỗ, lão Đồng cùng với mấy thằng thợ đang tháo máy cưa ra bảo dưỡng. Lão Đồng với muôn phọt đánh trần, phơi nắng, phô ra toàn đao mấy kiếm dắt ở bên hông, hưng phấn mà đánh cầu lông. Lão Đồng gào lên, đấy, Phát ơi, mày thấy không, mày đánh với cao thủ cầu nông, mày chỉ có bà Phát cướp. Ngày xưa tao đại diện cho nàng đi đánh cầu nông ở trên huyện, vô địch. Lâm Sẹo nằm vắt vẻo ở cái chiếu cói, bỏ điện thoại ra, quay ngang mà tài tài xỉu xỉu. Lâu lâu nhìn hai thằng già nó đang nhảy nhót lầu bầu. Bố thiên sư mấy ông giờ hơi, giữa trưa nắng bỏ mẹ à, lôi nhau ra đánh cầu. Bọn này bị nướng chín hết lão rồi nhỉ, nhỉ. Mấy thằng cu đang hì hục ở cái máy cưa cũng gật đầu. Thế nhưng chúng nó không dám nói. Nói không cẩn thận ông chủ ông nghe thấy, ông ấy trừ lương. Điện thoại của lão Đồng vứt ở bên cạnh, vang lên bản nhạc chuông con cỏ bé bé. Lâm Sẹo ngó đầu qua, thấy là số của cậu, lập tức áp lên tai. Chả biết nói gì mà Lâm Sẹo vội vàng bảo lão Đồng nghe máy. Lão Đồng dừng tay ném cái vợt lên mái nhà. Sau đó, hôm nào bảo Lâm Sẹo leo lên trên đấy mà lấy, cho nó bỏ tức, đi vào giằng lấy cái máy. Alo, alo, Robert Dacuñay Florentino Đồng xin nghe. À nhầm, quanh đi cậu. Hả? Cái gì? Hòa Bình á? Ôi giời ơi, thôi. Quan không đi đâu, hãi ma nắm. Người ta chả bảo là nước Sơn Na ma Hòa Bình còn gì. Ở bên này cậu thầy bấu tay vào cái cột nhà, đảo mắt hăm dọa lão Đồng rằng chiều tối nay hai mợ có chuyến công tác về đây, kiểu gì mợ cũng viếng thăm hỏi vụ con chó phốc. Chết mẹ nhà mày. Lão Đồng vừa nghe đến bóng dáng hung thần của hai mợ thì lập tức cười lên che che. Hòa Bình à? Được đi thì đi, sợ gì? Con cũng đang muốn đi Hòa Bình ra đồi hồ thủy điện tắm một cái đây. Ok cậu nhớ. Hòa Bình ơi, ơi Hòa Bình ơi, bình thường thôi. Đoạn lão quay sang nhìn thằng Lâm Sẹo dục. Nhanh nhanh, hai thằng mày về chuẩn bị đồ. Bắt ma, qua nhà cậu gấp. Vừa nhận một kèo mới ở tận trên Hòa Bình. Thấy chuyến này được đi xa, thầy trò nhà Lâm Sẹo rú lên sung sướng, quay người chạy một mạch về nhà tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm nức. Ở bên này, cậu tẩy mới quay lại nói với hai bà. Nhà có người chết đường chết chợ, điện về bảo người ta sắm lễ đi. Tối nay ra chỗ tai nạn, trục vong về mộ nhé. Bà Thoa nghe xong thì tấp tỉnh, chạy đi gọi điện cho thím nhà, dặn dò đủ thứ. Còn không quên là dặn chạy qua nhà mình để xem ông Túy ông về hay chưa, để bà đỡ lo. Thế là hai con xe bán tải thương hiệu thần chết, một màu xi măng bia mộ, lao rầm rầm trên đại lộ hướng thẳng đến Hòa Bình. Lão Đồng ôm vô lăng, mặt nghệt ra hỏi Lâm Sẹo. 50 năm, cậu nhận công trình ở đâu mà sao tao càng đi càng thấy mất hút con mẹ hàng nương thế? Tao ngồi ê hết cả đi. Lâm Sẹo cũng nhìn ra ngoài ô cửa ngơ ngác. Cậu tẩy và phọt già ngồi sau thì cứ cười khùng khục. Lão Đồng lâu lâu lại rú lên. Bỏ mẹ rồi cậu. Khéo bọn này nó dẫn mình sang bên kia biên giới bán thận rồi. Đi gì mà nâu thế? Cậu nhìn cảnh vật xung quanh, lác đác chỉ còn vài ngôi nhà. Cậu đáp, mới qua bên đoạn quốc oai thôi, đã đến nhuận trạch Lương Sơn đâu. Lão Đồng nghe xong là muốn bốc ngộ. Lão đạp lún ga hết cỡ, con xe nó hộc lên một tiếng rồi nó lao như tên bắn. Lâm Sẹo hốt hoảng bấu tay vào ghế. Đồng ơi, mày đi ăn cướp à Đồng? Mày đi chậm thôi. 8 giờ tối, trên tuyến đường tránh, xe cộ qua lại tấp nập. Từng chuyến xe container chở hàng nặng nề lao qua, tiếng lốp xe nghiến vào mặt đường cứ do do như ong vỡ tổ. Cậu Tẩy cùng với đám người nhà bà Thoa, vợ chú Kích cùng với các cụ trong họ dễ cũng phải đến chục người, bấy giờ đang bày biện đồ lễ ra chỗ mà chú Đại gặp tai nạn. Ngựa giấy vàng mã quần áo bánh trái đầy đủ, cậu đứng nhìn sang bên kia đường. Bấy giờ ở trong bóng tối nhá nhá nhem nhem, ánh đèn xe lia qua lia lại. Ở chỗ bãi tham ma, từng vòng hoa ẩn hiện. Xe tải chạy qua như là mắc cởi. Những luồng gió từ gầm xe tải phả ra làm cho cậu ngột ngạt khó chịu. Cậu nhanh chóng lên nhang, sắp lại lễ. Đoạn ngồi xuống lầm rầm khấn vái. Gió hiu hiu thổi qua, làm cho râu của mấy con ngựa giấy khẽ bay bay. Chỉ một lúc sau, trong mắt của cậu, ở xa xa ngay vệ đường, hiện ra vô số những cái bóng mờ đang lang thang vất vưởng. Chúng nó đang tiến lại phía bàn lễ. Nhìn ai nấy bộ dáng hết sức thảm khốc, kẻ mất đầu, đứa cụt tay, kiểu gì cũng có. Môn Phọt thì thầm, ai chả, cậu ơi, vòng nhiều như lá đà cậu nhỉ. Cậu Tẩy nhìn cành tre ở trên bàn lễ, nó rung lên khe khẽ. Tàu lá chuối thì cong vút như là có ai đánh đu. Một lát sau hiện ra một vị quan đội mũ cánh chuồn, nét mặt uy nghiêm gật gù hưởng lễ. Thấy vậy cậu khẽ mỉm cười niệm chú. Chỉ thấy loáng thoáng có bóng người đàn ông đầu lõm một bên, đứng khép nép ở bên cạnh bàn vong. Cậu bắt đầu giơ đĩa xin đồng đài. Quẻ gieo ra nhận ra đây là quan cai quản đất này đã đồng ý. Cậu giơ cành phướn về phía vong mà hô, nhập hồn vào, nhập hồn vào đây, nhập vào. Thoáng một cái, vong cứ như là bị hút tuột vào trong cành phướn. Cậu mới đứng lên chắp tay khấn vái, rồi giục đám người ra về, còn không quên là cắt người ở lại hóa lễ cho các ngài. Lên đến xe, Thím Kích khóc lóc, Thím Nhàn ở bên kia thì than vãn, anh ơi, sao số anh nó khổ thế này anh ơi. Em đón anh về nhà, anh phù hộ độ trì cho mẹ con em anh ơi. Thôi rực đầu. Mọi người cũng chẳng biết làm sao, nhìn mà xót. Xe đỗ trước cổng nhà chú Đại, tất cả lục tục vừa vào đến trong sân thì bà Thoa nhận được hung tin ông Túy treo cổ chết ở ngoài chùa. Bà Thoa chỉ kịp gào lên một tiếng, giời ơi là giời, rồi bà lăn ra ngất lịm. Mấy người vội vàng bê bà vào trong nhà bôi dầu đánh gió. Thế là cả nhà lại loạn lên như mớ bỏng bong. Cậu Tẩy nheo mắt, chán nản. Cậu bấm ngón tay, nhìn đám người nhà. Nó là cái nghiệp đấy. Nợ rồi phải trả. Cậu bỗng thấy có cái bóng lao vút từ ngoài cổng, ốp thẳng vào người của Thím Thu vợ chú Kích. Thím Thu lăn ra sân, cứ ngả ngả nghiêng nghiêng rồi gào khóc. Cứu với! Thầy ơi! Cứu với! Đánh thế này thì chết mất! Thầy ơi! có yêu quỷ nó theo tôi thầy ơi. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, cậu Tẩy cùng đám người không cả kịp phản ứng. Lão Đồng cùng với Lâm Sẹo thấy thế thì dựng tóc gáy. Đồng già nó rú lên. Ôi giời ơi, chưa ấm chỗ mà đã có ma rồi à? 50 năm, tao với mày có khi là về. Cậu Tẩy quay qua mắng Lão Đồng mấy câu, rồi tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt Vong, nhìn chằm chằm. Người này là ai? Là người nhà này hay là thế nào? Khai khẩu ra xem nào. Thím Thu cả người ngả nghiêng, mắt nhắm nghiền chỉ tay ra ngõ, nét mặt vẫn không che giấu được sự hoảng hốt. Cái con là chủ nhà này. Thầy ơi, thầy cứu chúng con với. Mẹ con bị yêu quỷ nó theo, nó dẫn về bắt hết con cái trong nhà rồi. Nhà con còn vướng nợ binh quyền ở dưới kia. Các cụ bị tống hết vào ngục rồi. Thầy ơi. Cậu Tẩy nghe xong thì nheo mắt, sai người nhà dìu Thím Thu vào. Xong xuôi cậu mới ngồi hỏi. Nghiệp các cụ nhà này để lại là cái gì? Mà mẹ ông chết, bây giờ theo yêu quỷ rồi phải không? Vong chú Kích kinh hãi, nói mãi không thành câu, cứ ú ại, ú ớ. Cậu lại hỏi. Thế ông chết, sao ông không xuống dưới kia? Hay là ông đi nửa đường bị yêu quỷ nó dụ dỗ theo phải không? Chú Kích run rẩy xin nước uống. Cậu Tẩy hất hàm cho Lão Đồng. Lão rón rén chạy ra rót nước, run run đưa tay. Cậu Tẩy đón lấy cốc nước đưa cho chú Kích. Làm một hơi hết sạch cả cốc nước. Lão Đồng bấy giờ mới lẩm bẩm. Ôi Năm ơi, tao rót nước từ trong phích ra. Thế mà con ma dại này nó bú một phát hết luôn cả cốc nước nóng. Ê, lèo là giỏi nhờ. Thôi đi, mày còn ngồi đấy mà xem, tàng hình đi còn gì nữa. Hai lão lập tức rúm gió, niệm thần chú tàng hình. Chú Kích bây giờ mới bình tĩnh hơn, mới kể. Lạy thầy, phục đức, hết yêu quỷ, nghiệp báo tìm đến gõ cửa ngay thầy ạ. Con là bị yêu quỷ bắt, con chết oan. Số con đã tận đâu mà nó đánh con đau lắm, mãi con mới trốn về được. Đây, con còn vừa biết là anh Túy con treo cổ chết rồi thầy ơi. Mà anh ấy chết là trả nghiệp, không phải là do yêu quỷ nó bắt đâu. Anh con treo cổ ngoài chùa kia kìa, treo bên cửa quan, chứ không phải là treo ở Tam Bảo thầy ơi. Chú Kích đang ngồi kể chuyện. Cậu Tẩy cùng Môn Phọt chăm chú nghe, lâu lâu đảo mắt nhìn quanh nhà. Chỉ thấy sát khí ẩn nấp đâu đây, đoán chắc là ở đây có trấn yểm giao kiếm gì đó. Nhưng tại tay thầy trấn yểm cho nên không phát huy hết sức mạnh. Bằng không thì vong này đừng hòng vào được nhà. Đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên vong chú Kích rú lên một tiếng kinh hãi, ngã lăn ra mà dãy đành đạch. Thầy ơi, đừng! Thầy ơi, yêu tinh nó đến rồi! Đừng có vào đây! Đừng có vào đây! Cậu Tẩy cùng với đám người giật mình, lạnh hết cả sống lưng. Môn Phọt lập tức móc sợi dây phép ra, thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Cậu Tẩy giữ chân Thím Thu lại quát. Im mồm, không phải sợ. Ngồi im đấy! Mấy cụ già trong họ ngồi nép lại với nhau, tim như muốn tọt lên tận cổ, ráo rác nhìn ra ngoài sân. Nơi ánh tiếp mờ ảo treo trên mái hiên, hắt xuống, chỉ thấy gió khẽ thổi qua, quấn theo đám lá khô bay lên xào xạc. Thím Thu thì lúc này rúng gió, chùi rúc lung tung, mồm cứ lẩm bẩm. Ôi trời ơi, ở ngoài cửa sổ kia, ngoài cửa sổ kia. Tha cho tôi. Môn Phọt cùng cậu Tẩy đảo mắt nhìn qua ô cửa sổ bên hông nhà. Lập tức cả hai người hít một hơi khí lạnh. Ở ngoài cửa sổ có người đàn bà mặc áo mưa làm bằng cói thời xưa, đầu đội nón mê lụp sụp, áo nâu gụ rách tả tơi, chỉ duy nhất có đôi môi đỏ lừ như là tô son nổi bật trên làn da trắng xanh. Đôi mắt hung tàn dòm chăm chăm vào trong nhà. Hai cánh tay của ả đu vào song sắt. Ả thò cái mũi vào khịt khịt người. Còn chưa kịp hoàn hồn thì lại thêm một bóng ma già nua ghé mắt đỏ ngầu nhìn vào, thò cánh tay gân guốc, móng tay đen xì xì cứ như nhựa đường, với với cất giọng âm u. Cái ơi, ra đây với mẹ. Cái ơi, đừng trốn nữa con ơi. Anh với em con đang ở ngoài này này. Cái ơi, bóng người đội nón mê bỗng nhiên ré lên cười khanh khách. Gió từ sau vườn thổi vào, làm cho cái màn xô răng ở chỗ cái giường gỗ tạp tung bay nhẹ nhẹ như là có người cứ đang đánh đu. Cây phướn ở trên ban thờ tự nhiên đổ lăn quay. Bát nhang nhà chú Đại bốc cháy âm đùng đùng, ngọn lửa xanh lè lè. Các cụ cùng mọi người được một phen chấn kinh. Một cụ run run chỉ tay. Ôi dồi ôi, cháy rồi, cháy rồi, cháy, cháy, cháy bát nhang rồi. Cậu Tẩy bấy giờ mới buông thím thu, nhanh chân chạy lại túm lấy cành phướn kiểm tra, tiện tay ôm bát nhang mang xuống co chân dập lửa. Cậu nhìn muôn phọt mà nghiến răng. Mất rồi, hồn vừa chiêu về bỏ chạy mất rồi. Còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy thím thu rú lên một tiếng kinh hoàng, ngã lăn ra bất động. Hai người đảo mắt nhìn, chỉ thấy vong chú Kích vừa bị bắt ra khỏi xác, bị bà già lôi ra ngoài cổng. Người đội nón mê đi đằng sau túm theo vong của chú Đại. Hai con vong cứ thế mà nó chạy vù vù, nó cười khanh khách hết sức ghê rợn. Oán khí bốc lên đen xì xì bùa vây quanh bốn thân ảnh. Cậu Tẩy lúc này nổi giận, mặt đỏ tía tai, móc cho nhang ở ban Phật nhà mình xoa xoa lên tay. Mày mày dám cướp hồn phách trước mặt các bố à? Mấy con đi kìa, đứng lại cho bố mày. Cậu cùng với muôn phọt lao vụt ra ngoài sân. Thế nhưng sức người làm sao đọ được với thân quỷ. Chỉ thấy loáng một cái bốn bóng người biến mất trong con ngõ tối. Cậu dậm chân uất nghẹn. Mẹ mày, quay lại đây, con đi mà. Muôn phọt với Lâm Sẹo lúc này rúm cả vào với nhau. Cả hai lão cắm đầu ở trong góc tường chồng đít ra ngoài. Ôi giời ơi, Lâm ơi, tao nhìn rõ là cánh tay của con mụ già nó quờ vào đít tao. À, ai ai bảo mày lúc đấy lại ngồi cạnh cửa sổ. Thì tao quay lưng lại tao có biết đâu. Nó sợ lạnh hết cả đít tao đây này. Thôi thôi, nên niệm niệm thần chú đi. Tao là người tàng hình. Tao là người tàng hình. Không ai nhìn thấy tao cả. Tao cũng thế. Tao cũng giống thằng Năm. Cậu cùng với muôn phọt quay vào trong nhà. Lúc ấy, trên bầu trời đang lạnh lùng thả xuống những hạt mưa lạnh đến thấu xương. Tiếng mưa rơi lộp độp lên mái tôn ở cái lán nhà chú Đại. Tất cả quay quần ngồi với nhau, bầu không khí dần dần. Cậu đảo mắt. Ừ hay. Thế ông Đồng với ông Lâm đâu? Môn Phọt bấy giờ cũng giật mình, thấy Thiếu Thiếu quay ngang quay ngửa. Ờ, hai thằng già kia đâu? Cậu các bà có thấy không? Lúc này vang lên tiếng run run của lão Đồng. Cậu ơi, Quân ơi, thằng Năm ở ngay bên cạnh con. Cả đám nghe xong chố mắt. Cậu Tẩy xô ghế đứng lên, đi vào buồng. Dưới ánh điện trăng trắng, chỉ thấy ở trên giường, Đồng già với Lâm Sẹo trùm chăn kín mít, run lên bần bật. Ôi dồi ôi, hai ông làm cái gì đấy? Nhà người ta mà các ông tự nhiên như đi chợ thế này. Lâm Sẹo tung chăn thò đầu đảo mắt, ú ớ. Con thấy rét quá, con chui vào đây tạm cho ấm. Này, trên đầu ông đội cái gì đấy? Là cái tã. Con này nó sắp đẻ, nó chuẩn bị cái giỏ tã ở đây, con quấn vào cho nó ấm. Đồng già cũng thò cổ nhe răng cười choe choe nhìn mọi người. Đâu đấy, Lúc nãy tự nhiên thấy rét như là bị trúng gió. Con kéo thằng Sẹo vào đây chụp chăn cho lo ấm. Nhìn đồng già thì còn chết khiếp. Đéo mẹ. Lão quấn cả mấy cái bỉm bóp bi của trẻ con lên trên đầu. Trông nó có khác gì cái xác ướp không? Cậu Tẩy thấy hai thằng âm binh của mình làm trò hề thì xấu hổ đỏ cả mặt, chỉ muốn xông lên bóp cổ hai lão già mất dạy. Đồng già thấy cậu Tẩy đã về mới co chân nhảy xuống, vươn vai hùng hổ đi ra phòng khách. Mẹ, đúng là đội tã một tí mà khỏe hơn cả người. Lấy con tưởng là con lên đường theo hầu tiên tổ, vội vàng trùm chân vận khí công đẩy hết toàn bộ gió độc ra ngoài. Bấy giờ mưa đã rơi rả rích ở ngoài sân nhà ông Túy, ánh đèn sáng chói lao vào trong sân, cả đám người đang đứng canh xác liền chồm dậy ngơ ngác. Cái xe vào sân re đít lên trên hè, từ trên xe đám đồng già đạp cửa lao xuống. Lão Đồng nhìn mấy anh già từ trên beng sau đang rôn rôn bò xuống, rồi quay lại nhìn Lâm Sẹo nhe răng. Thằng cu nhà chủ có quả sân to nhỉ, cái cổng này cũng uy tín nhỉ. Nếu mẹ, cổng này có khi xe tăng quay đầu cũng vừa. Mấy ông già trong họ thì leo khỏi cái beng xe bán tải, liền gặp người mà nôn mửa. Nếu mẹ, đã ngồi xe Lão Đồng cầm lái mà lại còn ngồi ở beng sau thì đúng là chết khiếp. Cậu Tẩy đỡ bà Thoa xuống, nhìn Lão Đồng e hèm một cái. Nhà người ta có đám ma đang đau buồn, thế mà thằng già này nó cứ nhăn nhăn nhở nhở, có ngày nó đấm cho vỡ mồm chứ chả chơi. Bà Thoa lúc này đã tỉnh táo hơn, bà lom khom mệt mỏi, không còn khóc lóc như lúc hay tin. Bà biết là cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ bằng là phải cố nghiến răng mà lo công việc cho nó vẹn toàn. Đi vào nhà, bà nhìn quanh đám họ hàng nội ngoại. Bà buồn rầu hỏi thằng cháu họ. Thế chú chúng mày mất lúc nào? Có ai biết không? Mấy người nhìn nhau lắc lắc đầu. Một ông ngoài 40 tuổi mới đáp. Chả biết đi, anh đi lúc nào. Lúc 4 giờ chiều em đi ra trường mẫu giáo đón trẻ. Em vẫn còn thấy anh ngồi đánh cờ với ông Hào ở ngoài gốc cây si chị ạ. Bà Thoa khẽ gật đầu. Bà quay người lủi thủi đi vào phòng thờ, nơi đang khói nhang bay bổng. Có lẽ là con cháu họ hàng nó vừa đốt nhang khấn ra tiên. Đứng trước bàn thờ, bà nhắm mắt chắp tay lầm rầm khấn vái. Bỗng nhiên bà có cảm giác như là có người đang ngồi trên ban nhìn xuống soi mói, làm cho bà bí bách khó chịu. Bà Thoa hé mắt nhìn lên thì giật mình. Bà lảo đảo lui ra sau, tay vịn vào vách tường. Ở trên ban lúc này, bà nhìn rõ lố nha lố nhố mấy bóng quỷ sứ quan ôn, tay cầm sổ sách, đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Bà lắp bắp. Giời ơi, giời ơi. Lúc đang định gào lên thì có người gọi. Thím Thoa ơi, ra thầy gặp này. Bà Thoa vội vàng thở hồng hộc, đến lúc ngẩng lên nhìn trên ban thì lại chẳng thấy gì nữa. Bà không dám nán lại lâu, liền vội vàng quay ra đi theo người kia. Ra đến phòng khách, tiến đến chỗ cậu ngồi, toan hỏi thì cậu đã bảo. Bên nhà mình vừa nợ quan, vừa bị yêu quỷ nó đeo bám. Tiện đây vẫn còn sớm, bà chuẩn bị đồ lễ theo những gì tôi dặn nhé. Đây này, tôi ghi cả đây. Có khi phải làm cái lễ phả độ ra tiên thôi, tiện hóa giải yêu quỷ luôn trong đêm nay. Mai còn lo việc cho ông nhà, chứ để lâu mấy anh em ông ấy đã mất hết, chúng nó bắt đến lượt đời cháu có mà. Mấy bà cụ nghe xong thì gật gật ra chiều đồng ý. Ai cũng nói thôi thì tiện làm luôn, đằng nào đêm nay cũng mất ngủ. Lão Đồng cùng với Lâm Sẹo bò lên ghế ngắm nghía rồng bay phượng múa mà cảm thán. Ây giời ơi, tao nhìn một phát là tao biết ngay. Hàng này là mua của thằng Hà Cưa ở Bắc Linh. Năm ạ. Nhìn như thật. Thằng này tay nghề được đấy. Trông có rồng như là chuẩn bị xông ra vồ người. Lâm Sẹo thì nhìn đăm đăm vào cái hũ rượu. Ở trong ấy nguyên si là 5 con rắn đang cuộn tròn. Ở giữa thì hình như là con bìm bịp. Ê, cái bình này 100% chỉ có thằng Ngọc Béo ở Bắc Linh mới ngâm được. Đúng là cái chất rượu loại này uống thì cứ gọi là lê tê phê. Cậu Tẩy dặn dò các thứ xong xuôi, quay ra mắng hai lão già. Lão Đồng bị mắng thì nhe răng. Thế đêm nay định chơi luôn à cậu? Thế thì mệt lắm. Cậu Tẩy nhìn hai lão đang rúm vào nhau nghẹt ra. Cậu chỉ cười nhếch mép. Môn Phọt hất mái tóc nghệ sĩ, lấy bao thuốc rút ra một điếu cắm lên mồm, châm lửa rít một hơi, phun khói, lại ngồi vắt chân. Thì đằng nào chả đến đây rồi. Làm sớm về sớm, mai về đi massage, cho mấy con nó đấm bóp cho nữa mỏi. Cậu bảo, chúng mày lo gì? Cậu nghe thằng Phọt già nó quảng cáo mà dựng cả tóc gáy, ngồi im không nói gì. Bên kia Lâm Sẹo với Đồng già nghe thầy Phọt rõ ràng quan điểm như thế thì lập tức bớt căng thẳng. Nói gì thì nói, cứ nhắc đến đâm bóp là nhất rồi. Hai lão nhìn nhau không nói, nhưng trong lòng đang cười vì hưng phấn. Công việc đã làm, tất cả nhanh chóng triển khai. Bà Thoa móc tiền giải ngân rồi điều động con cháu đi mua đồ. Bản thân mình thì bấm điện thoại gọi cho hai cô em dâu sang luôn bên này. Xong bà đi vào buồng hai vợ chồng, nơi kê cái giường áp cửa sổ đang buôn màn kín mít. Ở trên đầu giường có mâm gạo với dăm ba quả trứng, bát nhang đang bốc khói bay nhẹ nhẹ. Thấy bà vào, ba bốn người đang trông xác đứng lên an ủi. Cô ạ, cô vào nhìn chú cháu lần cuối ạ. Chú cháu ra đi đột ngột quá. Nước mắt lại lã chã tuôn rơi, bà cắn môi gật đầu, vén màn lật cái chiếu cói. Dưới ánh điện sáng như ban ngày, bà thấy chồng bà nằm ấy, cổ hằn lên vết tụ máu đen xì xì. Đôi môi tím tái, da mặt xám xịt. Bà không cầm lòng. Ông ơi, sao lại thành ra thế này ạ? Ông, anh em bố con ông mà đi hết thì tôi sống làm sao? Rồi đến lúc ốm đau thì biết trông cậy vào ai ông ơi? Ở ngoài cửa buồng cũng vang lên tiếng nức nở của hai cô em dâu. Ngoài phòng khách, cậu cùng với lão Đồng đang nói chuyện phiếm rôm rả với các cụ trong họ, chủ yếu xoanh quay quanh mấy câu chuyện nào là gỗ quý, nào là ở đâu có cây to, chủ nhà có muốn bán hay không, quan trọng là có ma không. Cái điếu cầy cứ thế truyền tay nhau vang lên long sòng sọc, thậm chí là các cụ cứ quay vòng mấy vòng rồi mà vẫn chưa dừng. Cái điếu nó cứ như là bị viêm họng ấy, thỉnh thoảng nó tắc, nó khổ khọ lên. Lâm Sẹo với Môn Phọt ngồi một xó, cắm đầu vào cái điện thoại, lâu lâu vang lên tiếng Lâm Sẹo. Đấy, xỉu, lại ăn rồi, thầy thằng lớn, lọc lá cho con mấy đồng mua thuốc. Một lát sau cậu mới nhấp ngụm chè khà một tiếng, thò tay lấy một miếng dầu tọng vào mồm, nhai nhồm nhòm. Bây giờ cậu mới bảo. Thôi thế bây giờ vào việc, chuyển mấy cái bàn cái ghế này ra ngoài hiên, lấy chỗ để còn bố trí bàn lễ. Vừa lúc ngựa giấy vàng mã đã được mua về chất đầy ngoài sân, cậu đi ra kiểm đồ. Ngẩng đầu thấy trời đã tạnh mưa, cậu hài lòng. Quay vào độ 30 phút sau, một ban thờ Phật đã được bố trí long trọng. Bên trên bày đầy bánh trái, hoa quả bỏng gạo. Cậu sai người tìm cái màn gió răng ngang, che đi cái ban Phật. Môn Phọt mới hỏi. Ồ cậu ơi, sao lại trẻ thế? Không bỏ ra cho nó cũi. Cậu nhìn lão cười cười, đón lấy cái chiếu. Ông ngu bỏ mẹ, thế mà cũng đòi bắt ma. Phải che đi, chứ không Phật ngự trên đấy, ma quỷ nào dám vào. Thế ông đuổi theo ma mà bắt nó về. Môn Phọt gật gù, quay sang nhìn Lâm Sẹo với Đồng già đang tái cả mặt, cười cười. Đồng già huých Lâm Sẹo. Năm mươi năm, tình hình này tao thấy hơi bị căng đấy. Tao chưa bao giờ thấy cậu bày binh bố trận kinh cây khổng thế này là bất năm ạ. Phát này có khi mày nên nhớ. Sao tao lại lên mày chứ? Chắc phải mày thân với cậu hơn. Ôi giời ơi, mày nhìn tao đây này gầy gò ốm yếu, Chứ cứ mà tiếp xúc với âm khí ma quỷ nhiều rồi đến lúc tao chết ra đấy thì ai chơi với mày? Kệ mày. Mày không chơi với tao thì tao chơi với thầy Phật. Chứ mà điên mà dầu mà vào đấy thí mạng à. Lâm Sẹo dây thần kinh căng lắm rồi, lắp ba lắp bắp. Môn Phọt đi ra ngoài, móc chỉ đỏ, răng hai cái cột nhà ra đến cổng, treo bùa kín mít. Ở giữa hai đường chỉ đỏ, tiền giấy vàng mã rắc xuống vàng khè khè. Cậu móc bùa trong người gài lên cánh cổng, mặt chữ nho, đính chỉ vàng xanh trắng quay vào nhà. Mang tất cả thành một cái lồng ma quỷ. Một khi mà lọt vào đây thì đừng hòng mà ra. Xong xuôi cậu phủi phủi tay. Nào, thế bây giờ cũng muộn rồi. Tất cả người nhà ra đây, ngồi xếp hàng quỳ xuống chắp tay vái ban Phật niệm Nam Mô nhá. Được rồi, ai quản xác thì cứ quản, đóng cái cửa trong đấy vào cho tôi. Cả nhà nghe xong lục tục đi ra quỳ xuống làm theo lời cậu. Trong phút chốc, tiếng rì rì rầm rầm vang lên. Mùi hương án bay lượn làm cho người ta cảm giác căn nhà trở nên rất kỳ diệu. Cậu quay người nhìn Muôn Phọt đang soạn đồ nghề để tra tấn ma bày đầy ra đất. Cậu khẽ lắc đầu. Cậu đẩy được cửa phòng ông Túy. Mấy người quản sát thấy cậu toan vào hỏi. Cậu phất tay lấy bùa lầm rầm trong miệng, xong cậu khom lưng thiếp ngay lên đầu giường chỗ xác ông Túy đang nằm. Nhà có việc cứ trấn ở đây phát cho yên tâm, không có gì đâu. Cửa nẻo cứ đóng cẩn thận vào, có gì lạ thì gọi tôi nghe chưa? Mấy đứa kia nuốt nước bọt lo lắng gật đầu. Cậu đi ra phòng khách ngồi xuống nhìn ông trưởng họ đang đeo kính lão, tay lật lật dở từng trang gia phả. Ông đứng cầm quyển sổ chìa ra cho cậu xem. Đây, thầy ơi, từ đây xuống là các cụ nhà này. Vâng, hết cái dòng này thôi ạ. Ở bên dưới là sang chi khác ạ. Cậu hướng lên ban thờ phụ kê ngay ngắn ở bên hiên, rồi bắt đầu nhắm mắt lầm rầm thần chú. Bà Thoa cùng với đám người bỗng nhiên nghe xong giật mình. Loáng thoáng cái gì mà vũ nhâm tẻn? Đây chẳng phải là ông cố đẻ ra bố chồng mình hay sao? Một lát sau gió thổi lên, sợi chỉ đỏ bên ngoài bỗng nhiên rung lên te te. Tiền giấy vàng mã trải từ cổng vào tận trong sân, cứ bay sao xác như là có người nào đó đang cầm ném lên không trung. Cậu tẩy mở mắt, thấy có bóng người ngoài 50 tuổi mờ ảo, bị bốn quỷ sai áp giải vào, hiện ngay bên hiên nhà. Cậu đảo mắt thấy vong ma này, ở trên thân đeo gông, xiềng xích loảng xoảng. Cậu ngâm nga khẽ, quỷ sai tháo xiềng xích. Cậu chỉ tay vào ông Đồng. Nhập vào đây. Nhập vào đây. Lão Đồng trợn mắt dựng tóc gáy, miệng lắp bắp. Hôm nay đến phiên thằng Năm. Thằng Năm. Con tàng hình người cơ mà. Lão Toàn bỏ dậy thì bỗng nhiên đứ đừ đừ ngã lăn quay ra. Vong vừa nhập vào thì đã gào khóc rên rỉ. Cả người oằn lên cứ như là lên cơn uốn ván. Cậu tử tốn. Thế cụ Tẻn đấy phải không? Cụ Tẻn ơi, cụ đau lắm phải không? Thế lý do gì mà bị đọa ngục khổ như thế? Vong trong xác của Lão Đồng cứ chắp tay vái ra cửa, mồm mím chặt không nói được câu gì. Cậu liếc mắt nhìn quỷ sai đang nhe nanh trợn mắt đứng đấy đợi. Cậu gật đầu. Thế cụ đau lắm à? Cụ cứ nói tôi xem làm thế nào mà chết bị đọa ngục. Nói đi chứ không các quan lại đánh cho bây giờ. Vong ông cụ Tẻn lắc đầu, chân tay co quắp, nổi gân xanh gân đỏ. Đám con cháu ngồi đằng sau, ai nấy mặt mày xanh lè như tàu lá chuối. Cậu gặng hỏi một hồi, cuối cùng cậu mới nheo mắt nhìn ra đám quỷ sai ở bên kia. Nào, thì quay cái mặt đi. Cứ hầm hầm hố hố cứ như xã hội đen đi đòi nợ thì ai người ta dám nói. Đám quỷ sai từ từ quay đầu. Thằng đầu gà vẫn còn đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào thầy Muôn Phọt. Thầy Muôn Phọt rụt cổ. Em chào anh. Khỏe không anh? Bấy giờ vong ông cụ Tẹt mới mở mồm. Không biết, không biết làm sao, tự nhiên bị tống vào ngục. Ôi giời ơi, hại lắm, hại lắm rồi. Cậu Tẩy mới nhìn qua đám bà Thoa đang run rẩy. Đấy, thấy chưa, các cụ nhà bà bị vào ngục đấy. Bảo sao không về độ cho con cháu được, để cho yêu ma quỷ quái nó lộng hành như thế. Vong cụ Tẻn lẩm bẩm van xin. Cậu nghe chẳng hiểu, cuối cùng cậu thở dài, vẽ mấy nét lên mặt của ông Đồng. Đây nhá, cụ nhìn cho rõ xem mình, rồi các cụ bề trên có làm gì nên nghiệp không mà bị tống vào ngục nhá. Các quan ở dưới đấy là không bao giờ oan cho ai đâu, nghe chưa? Cậu dùng sức mà lắc, còn không quên dục đám con cháu dập đầu sát đất mồm niệm. Còn xin cầu Diêm Vương cho các cụ nhà chúng con biết nhà chúng con đã tạo lên nghiệp gì ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ thấy tay chân của lão Đồng cứng đờ đờ ra như con nhái bị trích điện. Một lát sau cậu buông tay, vong ở trong xác lão Đồng không khóc nữa, chỉ quay ra nhìn con cháu rồi nhìn cậu mà gật gù. Thầy ơi, tôi nhìn ra rồi. Tôi với các cụ bề trên, năm 54, bọn Tây nó đánh bom đổ chùa. Chỉ vì nổi lòng tham, lấy gỗ lấy đá nhà chùa về làm của riêng, thầy ơi. Cậu Tẩy hài lòng gật đầu, đoạn nhìn quanh. Nhà này nghe thấy chưa? Đấy là cái tội lấy của đình của chùa đấy. Tham lam đâu có được bao nhiêu đâu. Thế rồi mà từ trên xuống dưới phải gánh tội đây này. Thế ở dưới đấy ở ngục số mấy? Các cụ nhà mình có bị đọa chung ở một khu không? Vong ông cụ Tẻ thò tay vớ cái chén nước nhấp một ngụm, nheo nheo mắt nhìn ra ngoài sân, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ngục số 7 ở dưới ca, nóng lắm. Quanh năm tôi ở đấy mà đau hết cả người, không được nghỉ ngơi một giây một phút nào. Cứ ngơi tay ra là các quan đánh, khổ lắm thầy ơi. Cậu nhướng mày. Chết mẹ rồi, đã bị tống vào âm ngục mà lại còn ở dưới ca thế này thì chết. Lúc này cũng đã rõ mười mươi, cậu hỏi. Thế con cháu nhà mình mất ấy là do nghiệp hay là do yêu quỷ nó hại, cụ có biết không? Vòng đáp. Có đứa cháu giàu, còn cái ma nó đi theo yêu quỷ rồi. Nó về nó bắt hai thằng con nó theo. Còn thằng đang nằm kia xuống đấy cũng bị tống vào ngục nốt rồi thầy ơi. Xin thầy cứu nhà tôi với. Cậu thở dài, rót nước đưa cho cụ Tèn uống, rồi nhìn ra cửa ngẫm nghĩ một lát, cậu bảo. Thôi được rồi, bây giờ cụ xuống đấy tu tâm tích đức đi, rồi sẽ sớm ngày được ra khỏi ngục. Lúc ấy khắc có người độ cho nhé. Xong cậu đứng lên vươn vai nhìn cả nhà bà Thoa. Còn cái nhà này nữa, các cụ đang trong ngục khổ sở kêu cầu phù hộ ít thôi. Gớm, bị tống trong ngục lại ở dưới ca thì phù hộ làm sao được mà độ. Từ nay về sau á, phải chịu khó mà niệm Phật, hồi hướng vong linh cho các cụ, nghe chưa? Để các cụ sớm thoát khỏi xiềng xích mới độ cho được. Đám người nghe xong thì dạ dạ vâng vâng liên tục, vái sống cậu. Cậu phất tay, quỷ sai từ bên ngoài bây giờ mới lao vào đóng gông lên cổ ông cụ Tẻn, lôi đánh tuột ra khỏi xác của lão Đồng, rồi ầm ầm chạy ra đầu ngõ. Thằng đầu gà trước khi đi khuất, nó còn quay lại trợn mắt lườm môn phọt một cái. Lão Đồng bây giờ ngã lăn quay, cậu bảo Lâm Sẹo và môn phọt bế lão sang một bên nghỉ ngơi. Cậu nhìn đồng hồ thấy đã 1 giờ đêm, ngáp dài. Xong rồi, bây giờ giải quyết nốt con đĩ ma kia là xong, nhanh chân còn về sớm. Một người ở bên bảo. Ơ kìa cậu ơi, ai lại nói bà ma như thế? Ma là ma quỷ. Cậu nhìn Lâm Sẹo đang run run, cười cười. Môn phọt lập tức túm cổ Lâm Sẹo ném luôn vào sới. Nào, lên mẹ sàn đấu đi, còn ngồi đây làm gì? Thấy Lâm Sẹo ngã bổ nhào, Môn Phọt cười khanh khách. Lâm Sẹo chui vào trong lòng cậu Tẩy, toan quay lại chửi thầy mình, thì thấy cậu đã nhoài người thắp thêm nhang. Cậu lầm rầm khấn vái, chỉ thấy gió từ bên ngoài thổi lên thốc vào trong nhà. Bốn bóng người mờ mờ ảo ảo lừ đừ đi từ ngoài cổng vào. Họ đi đến đâu, tiền giấy bay dạt sang hai bên đến đấy. Âm thanh khóc lóc của đám vong linh chú Kích, chú Đại lúc gần lúc xa, nghe rợn cả tóc gáy. Bóng người mặc áo mưa đội nón mê đi lên trên hè, ngoẹo cổ sang một bên cười cười, bất chợt nghiêm mặt nhe nanh, hung hăng lao vào toan vồ thầy Phọt. Môn Phọt giật mình chửi: À mày lại còn đánh cả ông à? Đoạn thầy lập tức vung sợi dây phép quét ngang một đường, chỉ thấy vong nó lách người cực nhanh, chuyển hướng sang vồ cậu Tẩy. Cậu nhẹ nhàng đưa tay điểm nhẹ một cái, sát khí chấn thẳng vào ngực khiến cho cậu học lên một tiếng. Tay cậu nhanh như chớp vớ lấy cái đĩa chân nhang ở trên ban Phật nhà mình, hất thẳng lên không trung, cho nhang bay lên bụi mù mịt, làm cho cả đám người ho lên khục khục. Vòng nọ bị dính cho Phật, cả người nổ bồm bộp, lăn ra dãy đành đạch. Môn Phọt thưởng cho nó mấy sợi dây phép vào đầu. Sợi dây phép xé gió lao vèo vèo, đánh xuống quả nào, con vong nổ đom đóp quả đấy. Nó rít lên mà chửi: Mẹ chúng mày, lúc khốn kiếp chúng mày, chúng nó đón đầu được thầy mà giỏi thế? Tao mà ra được, tao giết. Cậu Tẩy phối hợp cùng Môn Phọt ăn ý, phóng luôn lá bùa lên người vong. Chỉ loáng một cái, nó bị chấn đứ đừ đừ không cựa quậy nổi. Môn Phọt tung chỉ đỏ, câu nó như là câu cá, sau đó loáng loáng nhét thẳng vào trong người của Lâm Sẹo. Lâm Sẹo chưa kịp hiểu chuyện gì thì lăn ra rên ư ử. Cậu Tẩy họa chữ vạn chấn hồn không cho nó thoát ra. Môn Phọt thấy việc đã xong thì chồm ra hè, ném ra cái chuông to như nắm tay, âm thanh leng keng vang lên. Ba cái vong đứng ở ngoài hè ngây ngẩn, không kịp chạy, bị cái chuông nó hút tọt vào. Thầy Môn Phọt cầm cái chuông thích thú lắc lên mấy cái. Mấy cái vong ở bên trong kêu lên choe choe: Thầy ơi, đừng có lắc nữa. Thầy ơi, chúng tôi là người nhà, người nhà. Cậu Tẩy nhìn Môn Phọt, giơ tay bảo đừng có lắc, nó là quân mình cơ mà. Nghịch nữa không khéo hộ, nó chết bố cả vong. Đoạn cậu sai người kéo cái màn gió che ban Phật. Con vong ở trong người Lâm Sẹo bị ánh kim quang chiếu xuống, cả người rúm gió, đưa tay ôm đầu. Cậu mới ngồi xổm xuống mà cười cười: Cái con ngu này, kể ra là mày không hiếu chiến thì chúng ông bắt mày cũng không đến nỗi tốn sức, mày cũng không phải chịu đau khổ thế này. Chỉ trách là mày hống hách coi trời bằng cái nắp chai. Lâm Sẹo trồm lên định bóp cổ cậu thì Môn Phọt túm vai kẹp cho nó một lá bùa, ăn mấy quả cốc đầu. Nó ngã lăn ra quay như là quay lô tô. Chúng mày dám đánh cả thần tiên à? Chúng mày che ban Phật lừa tao, có giỏi thì thả tao ra solo 1-1, có giỏi. Môn Phọt nghe con này nó dám tự xưng là thần tiên thì nóng máu, chồm lên tay năm tay mười vả cho nó bôm bốp. À mày nhờn với các bố, à con đĩ này mày nhờn với các bố hả? Mày là tiên à? Chết mẹ mày là tiên này. Đám người nhà bà Thoa từ già đến trẻ trợn mắt há mồm. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng quả đánh ma cứ như là đánh quân ăn trộm ăn cắp thế này. Còn vòng bị đánh nằm rên ư ửng: Tao là tiên, thả tao ra, mài tao trong số đề, thả tao ra. Thầy Phọt định xông phi cho nó một quả nữa thì chợt nghĩ ra cái gì, lão lập tức khựng lại, cậu cậu, từ từ, từ từ, cậu đợi tôi một tí. Lão móc cái điện thoại, mở tài xỉu, ném ra trước mặt con Vong. Sau đó, lão cười hì hì. Nó bảo nó là tiên, thế thì phải thử xem có đúng không, rồi xử nó sau cậu nhá. Thì mày giỏi mày chứng minh mày là tiên đi, ván này là tài hay là xỉu, mày là tiên thì mày phải biết. Lâm Sẹo dí cái điện thoại, nheo nheo mắt ngắm nghía rồi bảo là tài. Một lúc sau thì quả thật kết quả là chuẩn mẽ luôn. Môn Phọt trong lòng đã bật nhạc mô đen talking sập sình. Thôi chết rồi, chuyến này thì thơm quá rồi. Liên tiếp mấy ván đồng Vong nó đoán đúng. Thầy Môn Phọt hỏi tiếp, thế ván này là gì? Con Vong lại bảo tài tiếp. Môn Phọt nhìn mọi người xung quanh đang ngây ra không hiểu. Lão ấn tài tất tay. Mẹ mày, nếu mà đúng thì tao tha không đánh mày nữa. Uy tín. Con Vong nhấc điện thoại, quay đi một lúc. Môn Phọt nghển cổ rục rục nó. Lâu thế, có phải tài không? Bất ngờ Môn Phọt nó quay ra, thì Lâm Sẹo nó tống luôn cái điện thoại vào đầu Môn Phọt đánh choét một phát. Ta bảo rồi, tài, tám nút. Thầy Phọt nhìn vào cái màn hình điện thoại thì run run. Mất hết chỉ vì con đĩ này, máu đã bắt đầu dồn lên não. Thầy nghiến răng nghiến lợi. Mày, con điên kia, tài tám à, rồi ơi là rồi. Hai bên đã chuẩn bị lao vào sinh tử với nhau. Cậu Tẩy thấy Phọt già nó sắp sửa làm loạn cả lễ thì lập tức gạt lão qua một bên. Ông ngu bỏ mẹ, người ta bảo là làm gì thì làm, lại còn tin lời ma lời quỷ à. Thôi thôi thôi thôi thôi, ông cút sang một bên để tôi làm việc. Con kia, mày có thù có oán gì với nhà này không? Mày chết ở đâu hay là ở đây? Lâm Sẹo quay sang nhìn Môn Phọt đang cầm cái điện thoại đau khổ bấm bấm. Nó cười khanh khách rồi quay sang cậu Tẩy. Em là má phố. Cậu Tẩy chớp mắt hỏi, nó là phố nào? Nó giơ chân giơ tay múa may. Phố, phố lên đèn là em lên đồ. Là phố huyện. Cậu thấy con này nó nhờn thì cậu tức tím cả mặt. Mày nhờn với tao phải không? Cậu thò tay tung phép. Tuy phép cậu không còn uy lực như trước, nhưng cũng đủ để cho con này nó đau đến trợn cả mắt, mồm sủi cả bọt. Thầy ơi, xin thầy, đau lắm. Tao khai, tao khai. Cậu lườm lườm, Môn Phọt bấy giờ hút thuốc gẩy tàn đỏ vào chân cậu. Cậu giật mình. Ông Phọt cái gì đấy? Con Vong nó lại cười lên khanh khách, âm thanh như mèo hen, làm cho đám người nghe xong mà choáng váng. Lão Đồng đang nằm mơ màng rồi vội vàng bật dậy, chui vào trong đám người, nằm im thin thít, theo dõi tình hình. Con Vong nhìn cậu nhảy cồ cồ thì nó ngoác mồm ra, nó hát bậy. 1, 2, 3, 5, thầy có đánh rơi đồng nào không? Trông thầy nhảy như con ma dại. Cậu Tẩy cùng thầy Phọt uất lắm rồi. Cả hai người xông vào đè nghiến con này ra, tung phép đánh cho nó lên bờ xuống ruộng. 5 phút sau, con Vong nằm thẳng cẳng, rên ư ử, hồn thể nhấp nháy như sắp tan. Lão Đồng thấy Lâm Sẹo hôm nay bị nhập vong ăn hành như thế thì toát mồ hôi. Ôi giời ơi cậu ơi, đánh như thế thì còn gì là thằng Năm nữa. Thế cậu định để cho thằng Năm nằm ha luôn à cậu? Cậu ngồi xuống, bây giờ lại hỏi. Thế mày có thù oán gì không? Mày nhờ nữa là tao giết sống mày đấy. Mày đừng tưởng tao không dám giết mày trước mặt Phật. Con Vong lúc này bị đánh, nằm thều thào kể. Năm ấy nó cũng tham gia vụ lấy đồ của nhà chùa cùng với các cụ nhà ông Túy. Chỉ vì thanh gỗ nhỏ mà các cụ nhà ông tranh giành đánh chết nó, ném xác ra sông. Nó chết oan nghiệt, không cam tâm, tìm về nhập tâm xui khiến cả nhà ông Túy cùng với ông Kích làm nghề buôn bán sát sinh để mà nghiệp lại chồng nghiệp. Nghiệp đã tăng, Phúc Đức đến lúc tàn không gánh nổi nghiệp thì nó bắt đầu ứng thân để bắt người nhà này chết ráo với nhau. Chỉ riêng của ông Túy là nó không động đến, bởi vì binh quyền cõi dưới đã bắt về để gánh nghiệp. Còn lại nó giết hết, nó còn đang định bắt đến đời cháu. Thậm chí nó còn nhăm nhe luôn cả cái đứa bé chưa được đẻ ra vẫn còn đang nằm ở trong bụng của thím Đại. Cậu cùng với cả nhà nghe xong mới vỡ lẽ. Cậu bảo: "Đấy nhá, nhà này nghe chưa? Nợ nó thì nó đòi đấy." "Bảo sao?" "Trên đời này không có cái gì vay mà không phải trả. Không trả bằng cái này thì trả bằng cái khác." Đoạn cậu gọi quỷ sai lên bàn giao tất cả, bảo đưa xuống dưới kia thẩm vấn điều tra nghiêm ngặt. Riêng vong bà cụ ma thì có khả năng cao là cho vào ngục số 10, chuyên độ yêu quỷ để cảm hóa, lấy lại thân người, do thân xác bây giờ của bà đã 8 phần hóa quỷ. 4 giờ sáng xong xuôi, cậu làm lễ trấn trạch, xem giờ khâm niệm nhập quan cho ông Túy đâu vào đấy. Cuối cùng cậu mới nhìn sang bên vợ chú Đại. Cậu đưa tay bấm độn một lúc rồi thở dài. Đáng nhẽ ra là anh nhà chị không phải chết đâu. Anh nhà chị sống đức độ. Rõ ràng là Đường Dương vẫn còn đây này. Chỉ là bị con vong này nó bắt. Mà các quan ở dưới bị nó che mắt đấy. Thôi được rồi. Thương tình. Ta giúp cho. Đoạn cậu bắt đầu lấy ra một tờ sớ. Cậu hì hục viết viết vẽ vẽ cái gì. Cậu đưa lên mồm lầm rầm khấn vái. Bây giờ cậu mới đứng thẳng dậy. Ánh mắt của cậu trở nên uy nghiêm. Tay cậu chắp vào với nhau mà đọc to. Nay, Đinh Đức Đại là cha, sinh ngày tháng năm, mất ngày tháng năm. Cung mệnh chưa dứt, dương thọ còn tồn. Khi còn sống, hiếu thuận với cha mẹ, hòa thuận với xóm làng, lại có tình thương con người, chỉ là gặp phải kiếp tao đoạn mà thọ mệnh coi như đứt đoạn tại đây. Xem ra vẫn còn điều oan khuất. Ta làm sớ xin với các quan cõi dưới để xem cộng vào phần phúc đức cho đứa bé. Việc gì thì việc. Việc dương trần là phải tỏ tường xanh đỏ. Việc cõi âm cũng là phải rõ ràng. Nay ta xin các quan chiếu theo sớ này mà xem liệu đường tính toán. Chỉ thấy cậu phất nhẹ một cái, lá sớ từ từ cuốn theo gió bay lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lá sớ bay vụt lên cao, giống như là người ta bắn pháo hoa. Sau đó nó bốc cháy đùng đùng một ngọn lửa xanh lè lè, cho tàn theo gió quấn thẳng bay về hướng bắc. Bây giờ cậu mới ngồi xuống. Được rồi, sau này nếu như đứa bé đẻ ra mà có một vết bớt màu đỏ ở trên sau lưng, đặc biệt là phía bên trái, thì chứng tỏ là nó đã được các quan cõi dưới đem trả lại phúc đức của cha nó cho đấy. Cha mẹ sống làm sao tích đức thật nhiều vào, con cháu nó cũng được nhờ. Chứ mà một khi đã tạo nghiệp trồng nghiệp thì có mà đến bao đời trả cũng không hết đâu, nghe chưa? Mọi người nghe vậy thì gật đầu. Mấy chị em dâu cũng chỉ biết ôm nhau khóc thút thít. Xong xuôi đâu đấy, đoàn người của cậu chuẩn bị xin phép ra về. Nhìn đám người uể oải đi ra chui vào xe, bà Thoa mới chạy theo dúi vào tay cậu 20 triệu, gọi là tiền lễ. Dạ, nhà chúng con đội ơn thầy nhiều lắm. Nhà có công có việc cũng chẳng giữ chân được các thầy. Thôi, thế nào xong xuôi, chúng con xuống cảm ơn cậu sau ạ. Cậu miệng nói khách sáo vài câu ngại ngùng, cầm lấy tiền, toan cất đi. Thì đồng già nó đã thò tay giật lấy cục tiền nhét luôn vào trong ngực áo. Cậu ngây ra, lão đồng cười híp mắt. Kèo tối qua đã lên. Bây giờ chạy đi ăn sáng, xong rồi về đi massage. Chiều tối về ngủ nhá. Tối nay lại qua nhà dỗ ông già con. Ok. Năm. Lổ máy, come on. Ấy thế là chiếc xe hồng hộc lao đi, đoàn người nhà ấy đổ ra tận đường trông theo con xe chạy như là bóng ma lúc tờ mờ sáng. Ai nấy cũng đều cảm thấy thật may mắn khi tìm đúng thầy đúng thợ. Trên xe, cậu Tẩy bị đồng giả nó chấn mất 5 triệu, trả lại cậu 15 triệu, ấm ức không nói lên lời. Cậu rút tiền đếm đếm, ném cho thầy Phọt 5 triệu, cho Lâm Sẹo 2 triệu, còn lại thì cất kỹ. Ê, dạo này biết găm tiền nhớ, biết găm tiền nhớ, chuẩn bị lấy vợ phóng. Thế mới là thanh niên chứ. Được. Lão Đồng cũng hưng phấn cầm tiền, dục Lâm Sẹo mở nhạc sập sình hát ông ổng. Chưa quá hôm nào đẹp như hôm nay, lon nước bây trời tỏa đi âm xin tươi. Năm năm nhanh lên, nhanh lên. Đóng 200 cho tao. Đường này ông cụ cách đây 80 đời nhà tao có cổ phần mua rồi, không phải đâu ạ. Cả đám trố mắt nhìn đồng già ba hoa chích chòe. 11 giờ trưa, xe của đồng già vừa lùi từ quán đèn mờ mát xa ra đường. Ở trong xe, lão vẫn còn ngoái cổ vẫy vẫy mấy con nhân viên mặc quần ngắn đến bẹn. Thế mai anh lại ra nhớ. Các em gái của anh nhớ. Áo đen, kéo áo trễ xuống cho anh cắm một tí nào. Anh về nhớ. Cậu Tẩy ngả người ra ghế mệt mỏi, cảm giác ê buốt hết cả người. Tại cái con giỏ kia nó trèo lên, nó dẫm, nó đấm. Rõ ràng là các lão, con nào cũng chỉ có độ khoảng 45-47 cân. Thế nào mà đồng già nó gọi cho cậu con đến hơn 50 ngót 60 cân. Nó xéo cậu cứ như là nó xéo bánh bột đi. Lão Đồng thì vẫn ngoác mồm khen con nhân viên của cậu đẹp nhất hội. Xe vừa đi được một đoạn thì bất chợt một con xe màu quan tài từ đằng sau vượt lên, ép xe của lão đồng vào rìa đường sát sàn sạt. Cả đám giật mình chồm lên mắng lão đồng già đi xe mất dạy. Thế nhưng đồng già lúc bấy giờ nó khựng cả người. Nó run run, nó chỉ tay lắp bắp. Mười bảy sáu bảy tám chín. Ôi trời ơi, cậu ơi, mợ bắt quả tang rồi. Cậu với thầy trò nhà Lâm Sẹo vừa nghe đến đây thì mặt trắng như đổ vôi. Tự nhiên bị cái án tử nó treo lủng lẳng trên đầu. Cậu vội vàng rục rã: Lùi lại, chạy đi, chạy đi. Ông muốn mợ cho ông chết đường chết chợ à ông Đồng? Lùi lại. Két một cái nữa, con xe đen như con bọ hung 15A4 số 1 dí sát đít xe của lão Đồng. Bấy giờ chặn cả trước cả sau, bốn lão ở trong xe răng đánh vào nhau canh cách. Ôi, cô kiểu như bỏ mẹ rồi. Bốn thằng cha dãy đành đạch. Ở đằng trước thì mợ Hồng xuống xe mặc áo trắng công sở, quần vải ống loe. Còn cô kiểu như ở đằng sau mặc bộ đồ đen kìn kịt, mắt đeo kính dái dê. Cả hai mợ mặt lạnh lùng dí sát vào kính xe nhìn nhìn. Mợ Hồng gõ gõ cốc cốc vào kính, ánh mắt long lên: Đây rồi, bà bắt được rồi nhá. Dám đi massage từ A đến Á nhá. Anh Tẩy, anh ra đây mau lên, ra đây nói chuyện. Không hôm nay tôi giết sống anh ở đây để anh có tin không. Anh giỏi thật đấy. Cậu Tẩy mếu máo nép đằng sau lưng Muôn Phọt run run: Đồng ơi là Đồng, ông giết tôi rồi. Sao cái số tôi nó khổ thế này à Đồng ơi là Đồng. Thank you. Ok, hết chuyện. Xin là xin vĩnh biệt cậu. Phát này thì có sống thành tật. Có sống cũng thành tật. Đéo mẹ. Đã bị con nhân viên 60 cân nó tẩm quất massage cho, nó hành cho đau ê ẩm hết cả người. Mà giờ lại còn bị hai mợ bắt quả tang thế này thì thôi rồi. Đời của cậu nó còn tối hơn cả đời cô Lựu. Ok. Phần tiếp theo thì chưa biết cụ thể là đi đâu các bạn. Chưa biết cụ thể là đi đâu. Thế nhưng mà chắc là phải đến Tết đấy các bạn. Phải đến Tết. Mình cũng động viên cậu Hà Cơ là cố gắng làm sao mà 3 ngày Tết chúng ta sẽ có cậu Tẩy nghe cho nó vui. Đó. Còn từ giờ đến Tết thì mình cũng sẽ động viên đệ tử của cậu viết một phần về môn Phọt. Xem là có hướng như nào không. Bởi vì em nó rụt rè lắm. Sau cái phần vừa rồi thì cũng được các anh, các chị, các cô, các chú động viên góp ý đó. Nhưng mà cũng có một số các anh, các chị cũng có những cái chỉ trích gay gắt. Cho nên là em nó cũng hơi rén. Không sao cả. Làm cái gì thế thôi. Có người khen thì phải có người chê, đúng không? Không ai hoàn hảo cả em. Ai cũng thế thôi. Có xanh thì phải có đỏ, có tỏ thì phải có mờ em. Anh đây bao nhiêu năm bị chửi đến toát cả máu đầu rồi. Anh có làm sao đâu. Chửi anh toát cả máu đầu rồi, anh vẫn cứ bình thường không sao cả em. Làm thương cái người kinh dưới xuôi. Là cái phần vừa rồi, phần cuối cùng đó cậu Khanh. Cái phần cuối cùng đó. Em cảm ơn anh Danh đã super chat. Đó, đệ tử của cậu Hà Cơ em, cái gì cũng thế thôi, làm nhiều thì bị chửi nhiều, đó, làm cái gì thì cũng có người thích, có người không thích, người thích thì người ta khen, người ta động viên, người không thích thì người ta chê, người ghen tức thì người ta chửi. Cảm ơn bạn Alex B đã super chat. Cái gì cũng vậy nhá em nhá, nhưng mình phải làm thì mình mới rút được cái kinh nghiệm cho mình phải hành động thôi. Anh thì anh thấy cái triết lý của các chị Phượng Hoàng, các chị mệnh lệnh Phượng Hoàng có một cái triết lý mà anh thấy nó rất là đúng, đó là phải làm phải hành động, chứ đừng sợ khó, đừng sợ khổ, mình phải làm đã nhá. Cứ bị chửi nhiều thì tự nhiên là cái mặt nó dày lên đấy em. Không sao cả. Như anh bây giờ này. Anh đi đường bây giờ anh có phải bịt khẩu trang đâu. Gió cát bay mặt anh văng ra ấy. Không sao cả. Dần dần thì con người ta nó cũng chai lì lên đấy em. Khi mà trái tim của chúng ta nó đã cạn kiệt cảm xúc rồi ấy. Hả? Cái phần cuối cùng nó Đinh Trọng Khanh. Cái phần cuối cùng luôn. Bắt con ma cà rồng á. Anh cũng không nhớ chính xác là tập nào, anh đọc nhiều quá đầu của anh nó lú lắm. Đại khái là ở cái phần gần đấy nhất, em tìm cái phần gần đấy nhất. Cái câu nói đấy là của bà chú Mường hay sao nhỉ? Đó. Ok. Thì cố gắng là từ giờ đến Tết thì sẽ động viên đệ tử của cậu Tẩy viết một phần về môn Phọt. Sau đó là đến Tết thì sẽ đi 3 ngày Tết sẽ lên chính truyện. Mình cũng sẽ động viên tác giả Lương Duy để viết Lão Tam Lão Tứ. Duy thì bạn ấy lên chức, và nói là lên chức cũng chúc mừng cho bạn ấy, nhưng mà vì lên chức thế nên là cái công việc của bạn ấy rất là căng, cho nên là cũng khó. Anh đã có thông báo rất là nhiều về đồ đệ Diêm Vương rồi, Duy Đỗ. Anh thông báo nhiều lắm rồi. Anh không muốn nói lại ở đâu. Anh thông báo nhiều lắm rồi, các bạn để ý giúp anh cái. Đấy thì ok, ngày mai chúng ta sẽ lên Dân Gian Kỳ Chuyện phần 2 của nhà văn Bố Láo. Các bạn có nhớ cái câu chuyện mà có cái anh Pháp Sư ở thời nhà Trần đó. Anh Pháp Sư từ thời nhà Trần ấy. Anh ấy đi phiêu lưu ấy, có nhớ không? Mà anh ấy cuối cùng là lấy cô vợ cưỡi hổ ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ tiếp theo phần tiếp 2 tập nha, của nhà văn Bố Láo. Nhà văn Bố Láo viết cũng rất là ok. Hello An Nguyễn. Ủa là An Phan mà trước anh thấy đặt đây là cái nick khác phải không? Không em? Trước là An Phan mà. Ở trong tay mình đã có tác quyền của Pháp Sư Luân Hồi của Kỳ K8. Mình đã cầm bản tích của Thầy Pháp Găng Tơ. Mình đã cầm mấy bản tích chất lượng rồi, anh chị em cứ yên tâm nhá. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi mỏi lắm rồi. Tôi mỏi lắm rồi anh em. Anh cảm ơn bên anh cảm ơn bên Diệu Linh đã super chat. Lạnh quá, tôi xin phép là tôi chui vào chăn đây. Lạnh lắm. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.